Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi đường, bạn có phát hiện ra ma quỷ đang đi theo mình. Khi đó, bạn chỉ cần đứng dưới gốc cây bưởi. Cho dù là có hung hồn, lệ quỷ cũng không có dám đến lại gần với cả bạn. Vậy thì lá bưởi có thể khai mở được âm dương nhãn hay không? Nó không thể khai mở được âm dương nhãn. Mà ngược lại, nếu bạn khai mở âm dương nhãn bằng nước mắt trâu, nếu bạn muốn hóa giải, bạn chỉ cần lấy lá bưởi xoa lên mắt, khi đó mắt của bạn sẽ trở lại bình thường. Ở đây tôi xin chỉ cho các bạn một phương pháp chân chính có thể nhìn thấy được ma quỷ. Bạn hãy chọn lấy một chỗ dưới gầm cầu, không cần có sông chảy. Bạn lấy một nắm rơm đội lên trên đầu. Khoảng thời gian trước 5 giờ sáng, tốt nhất là tầm từ 1 cho tới 3 giờ đêm, bạn ngồi yên không động đậy dưới gầm cầu. Tuyệt đối không được lên tiếng. Trước mặt bạn thắp lên 3 cây hương. Khi đó bạn sẽ thấy trên cầu hoặc dưới gầm cầu xuất hiện rất nhiều quỷ hồn. Đó là điều phương pháp này rất nguy hiểm. Bởi vì quỷ hồn thường có thể nhìn thấy bạn. Thậm chí chúng còn lầm tưởng bạn là thổ địa hay là thổ thần. Cho nên chúng sẽ tới chỗ bạn để bái lạy. Nhưng nếu như bạn chỉ cần động đậy hay lên tiếng nhỏ thôi, khi đó quỷ hồn sẽ gây ra bất lợi cho chính bạn. Nói tóm lại, nếu bạn không phải là một người trong nghề, tốt nhất là bạn đừng lên thử. Bởi vì khi thực sự đã nhìn thấy được những thứ mà không nên nhìn, khi đó bạn sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Dương khí trên người của bạn sẽ chắc chắn là suy giảm. Bạn rất dễ bị âm khí xâm lấn. Nhẹ thì có thể bị ốm nặng một trận. Nặng thì hung hồn, lệ quỷ, câu đi hồn phách của chính bạn. Quay trở lại chuyện chính, ông tôi bắt tôi luyện tập thành thạo bí thuật khai mở thiên nhãn và âm dương nhãn. Đồng thời còn nói với cả tôi trong nghề xem phong thủy, chỉ có những kẻ tay nghề non nớt mới vào nghề dựa la bàn mà thôi. Những người giỏi dựa vào đôi mắt tinh tường của họ, mà đôi mắt của ông tôi nhắc đến ở đây chính là âm dương nhãn. Dựa vào âm dương nhãn mới có thể quan sát được cát hung của địa khí. Trong buổi tối ngày hôm đó, tôi đã học thuộc được pháp quyết khai mở âm dương nhãn cùng với cả thiên nhãn, đồng thời ghi nhớ ở trong lòng. Thoạt đầu thử khai mở, có lúc thì linh, có lúc thì lại không linh. Nói theo cách nói của ông nội tôi còn phải rèn luyện thêm rất nhiều nữa. Do vì luyện tập cả buổi tối, sáng ngày hôm sau tôi cảm thấy đôi mắt của tôi vô cùng nhức mỏi. Hôm nay là ngày kết thúc kỳ nghỉ, tôi phải trở lại trường học rồi. Chuyện ba học sinh treo cổ chết ở ngôi nhà hung trạch đó đã được lan truyền đi khắp toàn trường. Ngoài ra còn hai sự kiện đặc biệt nữa mà rất nổi đình, nổi đám. Đó chính là việc Phúc Lé ăn phần. Việc thứ hai là cô giáo Liễu đã bị phát điên lên. Nhà trường đã ký quyết định sa thải vì thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tóm lại là toàn bộ trường, chỗ nào cũng thấy các bạn túm năm, túm ba để bàn luận về cái sự việc này một cách rất sôi nổi. Riêng tôi không có hứng thú cùng với cả mọi người bình luận về sự kiện này. Bởi vì sau khi tôi đã quay trở lại trường, tôi chỉ lưu ý đến các bạn học sinh ở trong lớp mình mà thôi. Quả nhiên tôi thấy Bích Vân cùng với cả Bạch Tuyết không hề đến lớp. Trong lòng của tôi biết rất rõ, e rằng hai bạn đó đã không còn sống ở trên cõi đời này nữa rồi. Quả nhiên sau không bao lâu thì có tin tức truyền đến Bích Vân cùng Bạch Tuyết đã bị chết rồi. Tin tức này khiến cho cả lớp chấn động. Không ai có thể ngờ được rằng chỉ trong một kỳ nghỉ mà cả lớp đã mất đi 5 bạn học sinh. Duy nhất chỉ có một mình tôi là biết rõ nhất nguyên nhân cái chết của Bích Vân và Bạch Tuyết có liên quan đến ngôi nhà hung trạch kia. Trong những ngày tháng tiếp theo, không khí ở trong trường đã trở lại bình thường. Hiện tại trong lớp của tôi đã vắng đi 5 bạn học sinh. Tôi cũng không cảm thấy có sự thay đổi cho lắm. Cũng không hề có ảnh hưởng gì tới cuộc sống sinh hoạt của riêng tôi. Đây chính là hiện thực. Bởi vì dù sao, đối với tôi, họ cũng chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi. Mấy học sinh bị chết, đối với nhà trường cũng không thay đổi nhiều lắm. Nhưng ngôi nhà hung trạch đó, đối với tôi, lại gây ra sự biến đổi rất lớn. Các bạn học sinh ở trong lớp không còn khinh bỉ, coi thường tôi như trước nữa. Hơn nữa, cũng vì lần ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net